Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chương 11, đống hỏa kháng. Cái này coi như không tốt lắm làm. Sở Ca nhìn lấy cái kia cẩu đầu nhân boss, nhưng trong lòng có chút hơi khó lên. Cái này cẩu đầu nhân thoạt nhìn ngược lại không làm sao dọa người. Nhưng vấn đề là ma pháp đồ chơi này ngoại trừ ở trong game Sở Ca căn bản liền chưa từng thấy a. Tại trên thực tế ma pháp uy lực rốt cuộc như thế nào? Hắn thật đúng là không tốt lắm phán đoán. Bất quá hắn lại có thể đại khái suy đoán ra trước mắt cái này boss năng lực. Đại khái hơn phân nửa là hỏa cầu. Hỏa đạn một loại cấp thấp pháp thuật đi. Dù sao đây chỉ là một người đi đường khó khăn phó bản. Không có khả năng gặp mặt một phát viêm bạo thuật hoặc là mặt nhật thẩm phán oanh qua tới. Hơn nữa lấy cẩu đầu nhân loại này kém thông minh sinh vật. Trong tộc quần người làm phép cũng sẽ không mạnh tới đâu. Lấy Sở Ca nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đến xem. Cái này cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư sẽ ném một cái tiểu hỏa cầu độ khả thi là 90% trở lên. Còn có 10% khả năng. Có lẽ là phun ra hỏa diễm các loại khoảng cách gần pháp thuật. Hỏi như vậy đề liền đến rồi. Một cái cẩu đầu nhân người làm phép hỏa cầu uy lực sẽ mạnh bao nhiêu? Sở Ca tưởng tượng một đám lửa đối diện bay tới hình ảnh. Hắn cảm thấy nếu như không có nổ tung các loại đặc hiệu nói. Lực sát thương hẳn là cũng không trở thành quá lớn. Thậm chí khả năng dùng tấm thuẫn liền có thể ngăn được tới. Bất quá hắn dĩ nhiên không tính đặt mình vào nguy hiểm. Do dự chốc lát, Sở Ca trong đầu chợt động linh cơ một cái. Nghĩ tới một cái biện pháp. Đối phó hỏa hệ tổn thương. Đống hộ giáp là vô dụng. Vẫn là đống hỏa kháng đi. Thận trọng thuận theo đường cũ trở về. Trở lại phòng khách sau chuyện làm thứ nhất. Chính là lên mạng đã định một bộ đặc biệt số lớn Amiang phòng hỏa phục. Amiang dùng giá cả cũng không quý. Tiện nghi mới mấy chục đồng tiền, dĩ nhiên Sở Ca sẽ không tiết kiệm như vậy. Hắn chọn tương đối khá mua. Ước chừng tốn hơn 500 nguyên. Mua một bộ nhân viên chữa lửa mặc cái loại này cách nhiệt Amiang phục. Sau đó hắn lại đi trạm xăng dầu mua một thùng nhỏ xăng. Kiên nhẫn đợi một ngày. Chờ ngày thứ hai buổi chiều Amiang phục đến hàng sau. Hắn liền hào hứng mang theo xăng cùng Amiang phục tiến vào phó bản. Trước trên đất ngược một chút xăng. Sau khi đốt, trước mặc vào phòng ngừa bạo lực phục. Sau đó lại ở bên ngoài khoác lên Amiang phục. Sau đó liền đem cánh tay đặt ở trên lửa nướng một hồi. Không tệ không tệ. Cái này cách nhiệt hiệu quả đó là tương đối ra sức. Hơi hơi nướng cái mấy giây. Trên cánh tay cơ hồ đều không cảm giác được nhiệt. Vượt qua 15 giây. Mới có thể dần dần nóng lên. Dù vậy, muốn tạo thành làm bỏng. Ít nhất cũng phải 2-3 chục giây trở lên mới được đi. Mặc dù hắn đốt cái này đống hỏa diễm không phải là rất thịnh vượng. Nhưng là Sở Ca cảm thấy. Cái kia cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư hỏa diễm ma pháp. Phỏng chừng cũng sẽ không mạnh tới đâu mới đúng. Ăn mặc phòng ngừa bạo lực phục. Bên ngoài bao phủ một tầng Amiang phục. Sở Ca lần nữa đi tới phó bản chỗ sâu. Cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư còn đang đi tuần. Đối với đã bị rõ ràng trống một nửa hầm mỏ. Dường như không có phát hiện mảy may dị thường. Sở Ca không có tiếp tục thâm nhập. Mà là kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Một mực chờ đến boss thoát khỏi cẩu đầu nhân thợ mỏ phân bố khu vực. Lúc này mới bắt đầu mở quái. Hắn không có ngay lập tức nhắm vào cái kia cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư. Mặc dù coi như thân thể nhỏ bé chưa ra hình dáng gì. Nhưng dầu gì cũng là một cái boss. Lượng máu khẳng định so với khá cao. Vạn nhất không giết chết. Chính mình liền muốn một chọi ba rồi. Cho nên hắn quyết định trước cạn cái kia hai cái cẩu đầu nhân vệ binh. Cuối cùng lại một mình đấu boss. Dương cung, nhắm vào, bắn tên, đùng một tiếng, theo dây cung tiếng động. Một mũi tên chính giữa một cái cẩu đầu nhân vệ binh bụng. Một cái tiêu diệt nửa cái máu. Bất quá cũng kinh động cái kia cẩu đầu nhân boss. Người xâm lăng, đáng chết, lại có người xâm lăng. Hỗn đàn. Biết một chút về ma pháp uy lực đi. Cái kia cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư nói lấy giơ lên pháp trượng. Một quả cầu lửa tại nó pháp trượng chóp đỉnh ngưng tụ. Cùng lúc đó, cái kia hai cái cẩu đầu nhân vệ binh cũng hướng về Sở Ca vọt tới. Nhưng mà Sở Ca cũng không khẩn trương. Hắn đã sớm ở trong đầu phác họa tốt rồi chiến đấu chương trình. Lần nữa kéo ra dòng dọc cung. Nhắm ngay vẫn là cái đó bị thương cẩu đầu nhân vệ binh. Vèo một tiếng, lại là một mũi tên chính giữa mục tiêu. Cái kia cẩu đầu nhân vệ binh kêu thảm một tiếng. Ngã trên đất, co quắp hai cái liền bất động rồi. Cùng lúc đó, đối diện hỏa cầu cũng bay tới. Sở Ca không có né tránh. Hắn trên người mặc lấy phòng ngừa bạo lực phục cộng Amiang phục. Cho nên hơi có chút cồng kềnh. Lại cộng thêm hắn mới vừa rồi tại chỗ bắn tên. Cũng căn bản không có biện pháp tránh né. Chỉ có thể giơ lên cánh tay che ở mặt. To bằng miệng chén hỏa cầu tại trước ngực của hắn đột nhiên nổ tung. Tia lửa văng khắp nơi. Sở Ca liền cảm giác ngực một bực bội. Thật giống như bị một người tráng hán dùng quả đấm một quyền hận ở ngực không khỏi lui về sau một bước. Xem ra hỏa cầu này ngoại trừ hỏa diễm tổn thương ở ngoài quả nhiên vẫn có chút nổ tung tổn thương. Bất quá bởi vì trên người mặc lấy phòng ngừa bạo lực dùng quan hệ. Cái này nổ tung hiệu quả cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Về phần ngọn lửa thiêu đốt hiệu quả là hoàn toàn bị Amiang phục cản lại. Ha ha, quả nhiên không có việc gì. Sở Ca trong lòng dị thường hưng phấn. Vào lúc này cái thứ hai cẩu đầu nhân hộ vệ đã vọt tới trước mặt. Sở Ca thu hồi dòng dọc cung, đổi lại chống bạo loạn lá chắn cùng đường đao. Mắt thấy cái kia cẩu đầu nhân vệ binh một thương đâm tới, Sở Ca vội vàng giơ lá chắn đón đỡ. Soạt một tiếng, sinh sát chế tạo mũi dùi tại bóng loáng tấm thuẫn mặt ngoài trực tiếp rạch ra, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Sở Ca không chậm trễ chút nào, một đao chém ra, đang chém vào cái kia cẩu đầu nhân vệ binh trên cổ, dùng sức khu vực đem cái kia đầu chó đầu của người ta trực tiếp cho bổ xuống. Còn chưa kịp cảm giác than đao pháp của mình dần dần dài, cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư phát thứ hai hỏa cầu cũng đánh tới. Sở Ca đem tấm thuẫn chắn trước người. Ầm một tiếng, Sở Ca liền cảm giác cánh tay rung một cái. Hỏa diễm ở trên khiên lưu lại một cái nám đen vết tích. Sở Ca cảm thấy trên tay trầm xuống, nhưng cũng dễ dàng cản lại. Bất quá như vậy thôi. Sở Ca trong lòng thầm nghĩ, dứt khoát giơ tấm thuẫn hướng thẳng đến cái kia boss ép tới gần. Tựa hồ là cảm thấy uy hiếp. Cái kia trong tay Ferrac hỏa diễm bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời hét lớn, người xâm lăng, làm chứng ngọn lửa sức mạnh đi. Chợt vung lên pháp trượng, một cái ngọn lửa nhất thời hướng về Sở Ca phun mạnh đi qua. Sở Ca sợ hết hồn, lần này giống như máy phun lửa hiệu quả, làm thật là có chút dọa người. Hắn vội vàng giơ lá chắn che mặt đồng thời rút lui. Hỏa diễm theo tấm thuẫn hai bên liệu qua, cháy rụi Sở Ca mấy lọn tóc. Sở Ca liền vội vàng tăng nhanh rút lui bước chân, cuối cùng thối lui ra boss hỏa diễm ma pháp phạm vi. Dùng tay vỗ đầu một cái trên tóc sao hỏa, Sở Ca trong lòng không khỏi thầm kêu nguy hiểm thật. Cái kia Ferrac thấy đốt không tới Sở Ca, không thể làm gì khác hơn là vừa vò nổi lên hỏa cầu. Sở Ca bị sợ cái này giật mình, cũng đã tắt cận chiến tâm tư, dứt khoát thay dòng dọc cung cùng cái kia cẩu đầu nhân boss đối xạ mà bắt đầu. Mũi tên thứ nhất, chính giữa cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư ngực, trong nháy mắt tiêu diệt một phần tư lượng máu. Cẩu đầu nhân một phát hỏa cầu oanh ở trên người Sở Ca. Hơi có chút đau, nhưng là cơ bản không bị thương chút nào. Mũi tên thứ hai, bắn vào cẩu đầu nhân trên chân của chiêm hỏa sư. Cẩu đầu nhân lại là một phát hỏa cầu oanh ở trên người Sở Ca. Vẫn là không bị thương chút nào. Mũi tên thứ ba, Sở Ca nộp may mắn. Một mũi tên bắn trúng cẩu đầu nhân cổ của chiêm hỏa sư. Lúc này lượng máu nhất thời thấy đáy. Cái kia cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư dường như nóng nảy. Quơ múa bắt đầu làm trong pháp trượng liền vọt tới. Sở Ca có thể không tính tại để cho đối phương tại khoảng cách gần phún thượng một phát hỏa diễm. Trực tiếp khoảng cách gần một mũi tên bắn trúng ngực của đối phương. Cuối cùng một tia máu cũng đã tiêu hao hết. Cái kia cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư nhất thời kêu thảm một tiếng. Cái này, cái này là không thể nào. Ta không thể chết như vậy. A, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư che ngực không cam lòng té xuống. Hô, rốt cuộc giải quyết, Sở Ca buông xuống dòng dọc cung. Cảm giác cả người đều là mồ hôi. Cũng không biết là mệt, vẫn là nóng. Bất quá chống trả thăng chức là thoải mái a. Hỏa cầu kia tổn thương đánh vào người quả thật là liền cùng cù lét không sai biệt lắm. Cúi đầu nhìn một cái trên người Amiang phục. Mấy cái hỏa cầu nổ tung lưu lại nám đen vết tích có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà trừ cái đó ra, hắn dường như cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. http://forum.tiewincv.com/ssowtiaid.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.